Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chiến thần nói chuyện cũ. Tự nhiên, không phải cũng sẽ không xuất hiện tại trước mắt ngươi. Chiến thần hư ảnh nói. Đây là ngài lưu tại pho tượng kia bên trong mảnh vụn linh hồn a? Hắn hỏi. Chiến thần cười một tiếng. Xác thực nói là vì người thừa kế lưu lại một tia thần niệm. Vì ngươi chỉ rõ sau này đường. Chỉ rõ sau này đường. Đây không phải một lần thần tử thân phận khảo thí sao? Hắn không hiểu hỏi. Trước đó đủ loại đều biểu thị đây chính là một trận đến thần tử thân phận khảo thí. Làm sao đến cái này chiến thần trong miệng trở thành cái gì cầu thí con đường? Chẳng lẽ nói sau này mình muốn làm gì đều muốn nghe ra hỏa này? Hoặc là nói hắn muốn ở trong đầu mình cùng hệ thống? Cái này không vô nghĩa sao? Nếu thật là dạng này cho dù chết cũng sẽ không thành toàn cái này chiến sĩ hư ảnh. Ha ha, chiến thần vậy mà ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, cái gì cầu thí thần tử thân? Phận nghiệm chứng, đây chẳng qua là ta vì nói cho người thừa kế một ít chuyện mà bày ra cục mà thôi. Mà bên ngoài những cái kia hải tộc liền là đem cục này tiến hành tiếp người mà thôi. Bất quá nói dễ nghe một chút đúng là thần tử thân phận khảo thí. Chỉ cần ngươi thông qua toàn bộ hải tộc liền đều là ngươi dưới trướng. Bất quá a chỉ cần ngươi nghiêm túc nghe ta nói ta cam đoan ngươi thông qua như thế nào. Đến lúc đó cái gì mỹ nữ? Toàn bộ hải tộc đều là ngươi. Chiến thần vừa nói vừa cười. Chết cũng không nghĩ đại chiến thần hội là bộ này sắc mặt. Vậy mà cầm hải tộc xem như tổng thể quân cờ. Mà chỉ cần nghe hắn nói một chút liền có thể đem chọn cái hải tộc chắp tay đưa ra. Cái này khó tránh khỏi có chút quá không nhân tính a. Có lẽ cái này mới là chiến thần diện mục thật sự. Mà thế nhân nhìn thấy chẳng qua là chiến thần dối trá bề ngoài thôi. Mình vốn cũng không tin thần. Trước đó đối với chiến thần cứu vớt đại lục tồn tại một điểm kính sợ cùng tôn trọng hiện tại đã vô. Ảnh vô tung. Nói như vậy ngươi ngược lại là có thể khống chế hải tộc đúng không? Đúng. Có thể nói như vậy. À, chiến thần sửng sốt một chút, ngươi vừa rồi kính sợ đi nơi nào? Ngươi đối ta kính sợ a? Đột nhiên hỏi nói, a, thần trong mắt ta chẳng qua là có thể chúa tể đừng người vận mệnh cường giả thôi. Không tin bất kính cũng được. Đường Tiếu cười lạnh nói, ha ha ha, tốt, tốt một cái không tin bất kính cũng được. Cùng năm đó ta, cái này mới là người thừa kế của ta nên có khí phách. Chiến thần một tiếng cởi mở cười to, toàn bộ không gian đều có chút run rẩy cảm giác, nhưng Đường Tiếu không nghĩ tới chiến thần sẽ nói như vậy, vì cái gì cứu được hải tộc nhưng lại đem bọn hắn coi là quân cờ. Hắn hỏi, ai, đây cũng là bất đắc dĩ, so với cả phiến đại lục mấy chục tỷ sinh linh thật xin lỗi một cái hải tộc cái gì nhẹ cái gì nặng. Chiến thần thở dài hỏi, nên là chục tỷ sinh linh làm trọng. Hắn thành thật trả lời, mấy trăm triệu so với chục tỷ xác thực không có có phân lượng. Cái này là được rồi. Bất quá a ta trước nói với ngươi nói ngàn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có cái này đạo những này ngươi mới biết nói. Kỳ thật trên đời này anh hùng vĩ đại nhất không phải ta mà là hải tộc. Hắn gật gật đầu ra hiệu mình nghe a. Ngàn năm trước đại lục trận kia cơ hồ diệt tuyệt vết chân đại chiến. Ngươi thật chẳng lẽ coi là chỉ là đơn thuần vì tranh đoạt tài nguyên? Buồn cười, người tham lam nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Vì một chút tài nguyên mà để đại lục lộ ra chút hủy diệt những người thống trị kia hiển nhiên sẽ không như thế làm, khi đó mà là xuất hiện một loại càng thêm có sức hấp dẫn đồ vật, mới khiến cho đánh kịch liệt như thế. Người kia phát minh một loại có thể tùy ý trồng chất trang bị đặt tên gọi là cơ giáp. Mặc dù lúc ấy kỹ thuật còn không tính thành thục, nhưng uy lực lại vô cùng cường đại. Cấp 9 đỉnh phong chiến sĩ mặc là cơ giáp này hoàn toàn có thể lấy đánh ba mà chút nào không có áp lực, có thể tưởng tượng cơ giáp này là cường đại cỡ nào. Chiến thần càng nói Đường Tiếu lại là càng giật mình. Nguyên lai ngàn năm trước liền có cơ giáp, chẳng qua là lúc đó còn không tính thành thục, mà ngàn năm trước chàng hạo kiếp kia cũng là từ cơ giáp đưa tới. Như vậy gây nên chiến loạn đến cùng là ai? Lại vì cái gì? Người kia là lấy là thiên tài hằng cổ đến nay vô thượng thiên tài. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ dùng cơ giáp đến tạo phúc nhân loại. Nhưng có một ngày hắn một người ra ngoài. Đi tại trên đường cái lại nhìn thấy một người bị khi phụ. Hắn tiến lên đem người kia cứu lại thảm tao truy sát. Rơi vào đường cùng triệu hoán cơ giáp sắp tới chém giết. Ai ngờ liền bởi vì như thế đưa tới vô số cường giả truy sát. Cái này chả không hết. Hắn làm người ghét nhất có người ngỗ nghịch hắn ý tứ. Khi hắn bị đại lục cường giả đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm hắn lần nữa lợi dụng cơ giáp giết ra. Khỏi trùng vây. Từ đó lời thề muốn đem cả phiến đại lục giữ trong tay. Hắn nói muốn tiến hóa cùng cải biến cái thế giới này. Để cái thế giới này tại tĩnh mịch bên trong một lần nữa đứng thẳng lên. Thế là chiến tranh ngay tại hắn một tay thao tác hạ bắt đầu. Chiến thần nói đến đây dừng một chút. Như thế xem ra đây chẳng qua là cái tự tư tiểu nhân vì thỏa mãn mình sở hữu tư nhân tâm mà phát. Động chiến tranh, mà cái này chiến tranh đã xảy ra là không thể ngăn cản. Luôn miệng nói chán ghét người khác ngỗ nghịch hắn ý tứ. Nhưng người khác lại dựa vào cái gì nghe hắn? Hắn lại có tư cách gì để cho người khác nghe hắn? Người khác không nghe hắn liền muốn cải biến cái thế giới này, tịnh hóa cái thế giới này. Loại này ngôn luận hoàn toàn liền là sống ở trong thế giới của mình. Ta biết rõ tiếp tục như vậy nữa toàn bộ đại lục liền sẽ hủy diệt. Thế là bắt đầu xuất thủ ngăn cản hắn. Thẻ hắn là một vị tuyệt đỉnh thiên tài. Hắn quá thông minh. Hắn bố kế tiếp lớn vô cùng cục. Nếu là cục này hoàn thành toàn bộ đại lục sẽ nắm ở trong tay của hắn. Thậm chí hắn còn cũng tìm được vĩnh sinh. Để trên cái thế giới này tại không có dám ngỗ nghịch hắn người. Người biết đạo vì cái gì ta nói hải tộc là trên phiến đại lục này anh hùng vĩ đại nhất sao? Chiến thần thoại chuyển hướng hỏi nói. Hắn lắc đầu. Kỳ thật ta cũng không phải là coi hải tộc là làm quân cờ mà là thủ hộ nhân loại một đạo phong. Tuyến cuối cùng, chiến thần nói xong thở dài. Nhân loại một đạo phong tuyến cuối cùng. Chẳng lẽ nói chỉ có hải tộc mới có thể cứu vớt đại lục? Người biết đạo vì cái gì bên trong vùng không gian này khắp nơi đều là kim quang sao? Bởi vì không gian này tầng cao nhất là toàn bộ bạo binh thế giới năng lượng lớn nhất mỏ tinh thạch. Mạch. Người kia muốn thí nghiệm thành công cần đại lượng năng lượng tinh thạch. Liền xem như đem đại lục ở bên trên năng lượng tinh thạch thu thập xong. Nếu là không sử dụng Tây Hải mảnh này năng lượng mỏ tinh thạch mạch lời nói cũng sẽ không thành. Công, nói như vậy ngươi là để hải tộc thủ hộ cái này năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Đường Tiếu bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, người kia vì cái gì cần nhiều như thế năng lượng tinh thạch? Hắn lại hỏi. Bởi vì hắn muốn kích hoạt một loại thế gian mạnh nhất vật liệu. Địa tâm dung nham thép một khi loại tài liệu này kích hoạt dùng loại tài liệu này chế tạo thành cơ. Giáp sẽ có hủy thiên diệt địa uy năng. Chiến thần nói. Địa tâm dung nham thép. Hắn nói thầm trong lòng mình chưa từng nghe nói qua. Địa tâm dung nham thép là cái thứ gì? Đường Tiếu nhịn không được hỏi. Mấy người có thể được xưng là trung cực vật liệu. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đến lúc đó ngươi tự sẽ biết nói. Tài liệu này ngược lại là cùng hút tinh thạch giống nhau đến mấy phần. Chiến thần nói. Trong lúc nhất thời Đường Tiếu như gặp sét đánh. Cùng hút tinh thạch giống nhau đến mấy phần. Chẳng lẽ nói chính là mình trong tay loại kia hút tinh thạch. Ngay cả nguyên bảo đều không phân tích ra được vật liệu. Người áo trắng vì thế mất mạng vật liệu. Như thế nói đến trách không được người áo trắng sẽ không tiếc hết thảy muốn đoạt lại đi. Nguyên lai là dạng này. Canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.